Siêu cấp binh vương, chương 227, cổ động âm mưu, góc truyện audio.com. Lông mày Tô Kiến Quân có chút nhíu lại, hít vài hơi xì gà, trầm mặc hồi lâu, nói: "Triệu tiểu thư, theo ta được biết dưỡng phụ của ngươi là đường chủ Hồng Môn a. Có hắn hỗ trợ chẳng phải là càng thêm dễ dàng sao? Vì cái gì Triệu tiểu thư lại nghĩ tới ta?" Triệu Nhã có chút nở nụ cười, nói: "Lần trước người cứu ta ra Tô lão bản có lẽ còn nhớ rõ a. Bọn họ đều là người cục quốc an, chắc hẳn Tô lão bản cũng biết Diệp Khiêm cùng bọn họ có chút quan hệ. Nếu như ta muốn cha ta hỗ trợ, sẽ đem cục quốc an liên lụy vào, đến lúc đó chỉ sợ là được không bù nổi mất. Mà Tô lão bản lại bất đồng, sản nghiệp của ngươi đều là hợp pháp, hơn nữa ở trên buôn bán cùng sản nghiệp của cha ta có cạnh tranh rất lớn, có thể nói là một núi không thể chứa hai hồ. Huống chi Tô lão bản cùng Chu Thiện Chu lão bản lui tới rất thân, nếu như hai người các ngươi liên thủ ở trên phương diện buôn bán đả kích Diệp Khiêm, chắc hẳn hắn không có sức hoàn thủ. Tô lão bản chắc hẳn cũng không muốn chứng kiến Diệp Khiêm độc bá thành phố Nam Kinh a." Tô Kiến Quân vừa hút xì gà, vừa quan sát Triệu Nhã, tựa hồ muốn qua nét mặt của nàng nhìn ra thứ gì đó, nhưng mà Triệu Nhã chỉ mỉm cười, rất khó để cho hắn đoán được Triệu Nhã rốt cuộc nói thật hay là giả. "Triệu tiểu thư có chút quá đề cao Tô mỗ rồi, Tô mỗ từ trước đến nay cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, sản nghiệp cũng căn bản không đủ để cùng Diệp Khiêm sinh ra bất luận sức cạnh tranh gì, trên cơ bản đều là nhặt chút ít canh thừa cơm lạnh mà thôi." Tô Kiến Quân nói. "Tô lão bản khiêm tốn rồi, thành phố Nam Kinh lúc trước có ba lão đại, cha ta Trần Phù Sinh, Chu Thiện, người còn lại chính là ngươi Tô lão bản. Tô lão bản thực lực làm sao sẽ kém?" Triệu Nhã nói. Tô Kiến Quân ha ha nở nụ cười, hắn là một người rất giỏi ẩn tàng nội tâm của mình, trong tiềm thức cũng không thừa nhận mình đã từng bại bởi Trần Phù Sinh, hắn cảm giác mình bất quá chỉ là dấu tài, không muốn cùng hắn so đo mà thôi. Nhưng mọi người đều ưa thích được vuốt mông ngựa, Tô Kiến Quân cũng không ngoại lệ, Triệu Nhã đưa hắn cùng Trần Phù Sinh ở vị trí ngang nhau, trong lòng của hắn tự nhiên có chút mừng rỡ. "Triệu tiểu thư đã có kế hoạch gì chưa?" Tô Kiến Quân nói. Triệu Nhã nói, "Diệp Khiêm có lão đầu ở cục quốc an làm chỗ dựa, thủ đoạn đen tối ta không thể dùng quá mức. Hắn mới tiếp nhận sản nghiệp của cha ta không có bao lâu, quan hệ cùng phía dưới tin tưởng cũng sẽ không quá tốt, chỉ cần chúng ta sử dụng một ít thủ đoạn, lôi kéo những người dưới tay hắn, hơn nữa ta là con gái ruột của Trần Phù Sinh, tin tưởng bọn họ đều đứng ở phía bên ta. Sau đó, chúng ta thông qua phương diện buôn bán đả kích hắn, coi như là lão đầu của cục quốc an kia biết rõ cũng không có vấn đề gì, cạnh tranh buôn bán hợp pháp, hắn cũng không cách nào nhúng tay." Lông mày của Tô Kiến Quân cau lại, sau đó lại giãn ra, nội tâm không ngừng đánh giá lời nói của Triệu Nhã. Hoàn toàn chính xác, nếu như mình liên thủ cùng Chu Thiện, hơn nữa Triệu Nhã là con gái ruột của Trần Phù Sinh, muốn đối phó Diệp Khiêm, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Tô Kiến Quân phảng phất thấy được một tia hy vọng, lần trước muốn dùng Phùng Phong áp chế Diệp Khiêm lại bị Hoàng Phủ Kình Thiên phá hủy, lần này là một cơ hội tốt a hát. "Bằng quan hệ của ta cùng Trần Phù Sinh, giúp ngươi là không có vấn đề gì. Bất quá ta dù sao cũng là thương. Góc truyện audio.com, nhân, thương nhân chú trọng là lợi ích, ta không biết ta có thể được lợi ích gì từ việc này." Tô Kiến Quân nói. "Đương nhiên sẽ không để cho Tô lão bản chịu thiệt, chỉ cần có thể nắm giữ sản nghiệp của cha ta, một phần tư cổ phần công ty là của ngài." Triệu Nhã nói, "Một phần tư, đây chính là một số lượng không nhỏ a, hơn nữa, càng làm cho Tô Kiến Quân cảm thấy hứng thú chính là Triệu Nhã trẻ người non dạ làm sao là đối thủ của mình, chỉ cần nắm được một phần tư cổ phần, sau đó lại đem cổ phần của nàng cũng nuốt, về sau chẳng phải toàn bộ đều là của mình sao?" Khuôn mặt của Tô Kiến Quân không khỏi hiện lên nụ cười chiến thắng. Bất quá rất nhanh, Tô Kiến Quân lại đem bộ dáng tươi cười ẩn giấu đi, khẩu Phật tâm xà ngoại hiệu không phải chỉ để cho đẹp. Tô Kiến Quân khuôn mặt tiếu lý tàng đao tại thành phố Nam Kinh trong lòng người đã không còn là bí mật. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn a, ta thấy Diệp Khiêm cũng không phải một người dễ dàng đối phó. Tô Kiến Quân nói. Triệu Nhã nội tâm không khỏi nở nụ cười, nàng biết rõ Tô Kiến Quân đã động tâm rồi, đối mặt lợi ích như vậy Tô Kiến Quân nhất định rất khó cự tuyệt. Hơn nữa Triệu Nhã càng nhìn trúng sự tự tin của Tô Kiến Quân, người quá tự tin có đôi khi thường thường lại dễ mắc lừa. "Tô lão bản, ngươi là đối với bản thân không tin tưởng, hay là đánh giá cao Diệp Khiêm? Chỉ một tên mao đầu tiểu tử Tô lão bản cũng sẽ không để vào mắt chứ?" Triệu Nhã nói, "Cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, ha ha, ta chưa bao giờ đánh giá thấp đối thủ." Tô Kiến Quân ha ha vừa cười vừa nói. Triệu Nhã mỉm cười, nói, "Ta đây coi như Tô lão bản đã đáp ứng. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Vừa nói, Triệu Nhã vừa đứng lên, vươn tay ra. Tô Kiến Quân sững sờ, ha ha nở nụ cười, cũng đứng lên cùng Triệu Nhã bắt tay, nói. Hợp tác vui vẻ. Ngay tại trong một gian phòng hội sở ánh trăng, một nam một nữ đặt thành hiệp nghị hợp tác, một âm mưu phô thiên cái địa bắt đầu chuyển động. Chỉ là không biết ai là con chuột, ai là mèo. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ Tiêm Đao, Diệp Khiêm nhận được điện thoại của Vương Vũ, hẹn gặp mặt tại bờ sông Tần Hoài. Bên bờ sông Tần Hoài, Vương Vũ nghiêng dựa vào thân xe, dưới ánh trăng chiếu rọi, để cho người ta như có cảm giác ở trong mộng cảnh. Vương Vũ một thân váy trắng liền áo theo làn gió nhẹ nhàng bay múa tựa như hàng Nga tiên tử hạ phàm. Nghe được tiếng xe, Vương Vũ quay đầu trông thấy Diệp Khiêm từ bên trong xe bước xuống, có chút nở nụ cười. Đi đến bên người Vương Vũ, Diệp Khiêm cười cười tựa lên thân xe, ánh mắt nhìn dòng sông Tần Hoài róc rách lưu động. Đến thành phố Nam Kinh lâu chưa? Vương Vũ đánh vỡ trầm mặc hỏi. Đã mấy ngày rồi, ngươi thì sao, đến thành phố Nam Kinh làm cái gì? Diệp Khiêm nói. Xin nghĩ một tuần lễ tới đây du lịch. Vương Vũ nói, chuẩn bị lại ở thành phố Nam Kinh luôn hả, không trở lại thành phố Thượng Hải sao? Nghe cách nói chuyện của ngươi hôm nay, giống như ngươi tại thành phố Nam Kinh thanh danh không nhỏ à hát. Diệp Khiêm xấu hổ nở nụ cười, nói. Vận khí mà thôi. Sau khi đến thành Nam Kinh, trong lúc vô tình tiếp nhận sản nghiệp của một đại nhân vật thành phố Nam Kinh, vì vậy ta bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Vậy, ngươi còn trở lại thành phố Thượng Hải không? Vương Vũ trong ánh mắt, góc chuyện audio.com, tràn đầy mong chờ, đương nhiên phải trở lại a, thành phố Thượng Hải mới là trung tâm tài chính của Hoa Hạ, ngọa hồ Tàng Long, thành phố Nam Kinh chỉ là một lần khảo nghiệm của ta mà thôi. Nếu như ngay cả thành phố Nam Kinh đều khống chế không được thì ta cho dù trở lại thành phố Thượng Hải cũng vô dụng. Diệp Khiêm nói, Vương Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Chuyện ban ngày không có phiền toái chứ? Diệp Khiêm tuy đoán được bằng thân phận của Vương Vũ loại chuyên này tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng vẫn quan tâm hỏi. Không có việc gì, Vương Vũ lắc đầu, nói. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói. Cảm giác ngươi gần đây thay đổi rất nhiều, còn nhớ rõ hai lần trước gặp ngươi, đều không có chuyện gì tốt, không phải là bị ngươi mắng, thì là bị ngươi bắt vào cục cảnh sát. Ha ha, Vương Vũ trợn nhìn Diệp Khiêm, nói. Không phải đều là vì ngươi sao, luôn chọc ta tức giận, lần thứ nhất gặp ngươi ngươi giống như tên lưu manh. Về sau, nhớ tới những cử động mập mờ mà Diệp Khiêm đối với nàng, sắc mặt nàng không khỏi có chút hiện lên một vòng đỏ ửng, Vương Vũ nói quanh co cả buổi cũng không nói ra miệng. Diệp Khiêm nhìn thấy bộ dáng của Vương Vũ, trong nội tâm lại nhịn không được muốn trêu chọc nàng. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, ngươi có nhớ hay không a? Lần thứ nhất gặp ngươi ta còn giúp ngươi bắt một tên trộm thế nhưng mà ngươi chẳng những không có cảm ơn ta, ngược lại còn muốn bắt ta đi cục cảnh sát. Ngươi nói, ngươi cái này có phải lấy oán trả ơn hay không? Vương Vũ không phục nói. Ta lúc ấy rất lễ phép mời ngươi trở lại cục cảnh sát hiệp trợ điều tra thế nhưng mà ngươi lại không muốn cùng ta trở lại cục cảnh sát, ta dĩ nhiên là hoài nghi ngươi có phải có tật giật mình hay không, hoặc là tội phạm bị truy nã. Diệp Khiêm đưa mặt sát mặt của nàng, nói. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn kỹ xem, người thiện lương như ta làm sao có thể là tội phạm bị truy nã. Rõ ràng là ngươi lấy oán trả ơn nha. Bởi vì Diệp Khiêm tiến đến quá sát, Vương Vũ cơ hồ cảm nhận được hơi thở của Diệp Khiêm ở trên mặt của mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên một chút. Nhẹ nhàng đẩy Diệp Khiêm ra, nói, biết người biết mặt không biết lòng, ta lúc đầu lại không biết ngươi là ai, ta làm sao biết ngươi có phải người bị truy nã hay không? Vậy bây giờ thì sao? Diệp Khiêm danh mãnh tiếp tục truy vấn nói, hiện tại ta làm sao biết ngươi là ai? Trái tim của Vương Vũ không khỏi cấp tốc nhảy lên, có chút khống chế không nổi. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói, kỳ thật ta vẫn cảm thấy ngươi trước tốt hơn, mạnh mẽ đáng yêu. Thích bị coi thường, Vương Vũ trợn nhìn Diệp Khiêm, nói. Diệp Khiêm có chút giờ khóc giờ cười, nữ nhân này thật đúng là khó hầu hạ, mình khích lệ nàng, ngược lại bị chửi. Ngươi cùng cha ta tại sao lại biết nhau? Hơn nữa, ngươi lại còn hối lộ cha ta, ngươi không phải muốn kéo cha ta xuống nước chứ? Vương Vũ nói, Diệp Khiêm cười cười xấu hổ, nói. Sao có thể chứ, ta cùng Vương Bí Thư bất quá chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Hơn nữa, xem tại mặt mũi của ngươi ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện gì thất đức. Hơn nữa, Vương Bí Thư là quan viên liêm khiết, làm người cũng có tinh thần trọng nghĩa, có thể vì dân chúng giành công đạo. Hy vọng lời ngươi nói là thật tâm, Vương Vũ nói, trầm, góc chuyện audio.com, mặc một lát Vương Vũ lại ấp úng hỏi, Diệp Khiêm, ngươi và, Tần Nguyệt đến cùng là quan hệ như thế nào? Rất trọng yếu sao, Diệp Khiêm nở nụ cười nói. Không nói thì thôi, Vương Vũ nghiêng đầu đi, nói. Tức giận à? Diệp Khiêm áp sát mặt của nàng, nói ta có nên lý giải cái này là ghen không? Không biết xấu hổ, ai ăn giấm chua? Vương Vũ quật cường nói. Cách chương.